Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2179, huynh đệ như tử. Chậm đã, theo cái này băng lãnh túc giết âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hai đạo thon dài. Bóng người thì là cất bước chậm chậm đi tới. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi tại hai người bọn họ trên thân. Đây là đối Tịnh Lệ mà đẹp trai nam nữ. Nữ khuôn mặt tinh xảo. Trên cổ mang theo một đầu treo một cái màu đen súng lục nhỏ mặt dây chuyền. Giữ lấy một đầu màu đỏ thắm tóc quan. Uyển chuyển dáng người bị một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu siêu ngắn quần bò bao khỏa. Lộ ra gợi cảm dị thường. Cầm lấy một thanh tạo hình đặc biệt màu đen cải tạo súng tiểu liên. Gợi cảm bên trong lộ ra lãnh khốc cùng nhiệt hỏa. Nam giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn. Trên cổ mang theo một đầu súng bắn tỉa mặt dây chuyền. Cường tráng thân thể bị một kiện màu đen thương cảm cùng một đầu cao bồi quần dài bao vây. Trên bờ vai gánh lấy một thanh tạo hình đặc biệt. Nòng súng đường kính càng to lớn súng bắn tỉa. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Khiến người ta vô ý thức lui lại mấy bước. Cái này một đôi nam nữ thình lình ở giữa cũng là Lam Phong bọn họ tại quầy rượu gặp được vũ khí chi. Thần Phần trung thành nhất bộ hạ hắc thương cùng Long Thư. Bọn họ có được thực lực cường đại. Tinh thông các loại súng ống thâm thụ vũ khí chi thần Phần trọng dụng. Mà bọn họ càng là không có cô phụ vũ khí chi thần Phần. Tại hắn nguy nan nhất thời khắc đứng ra. Cho dù là bọn họ biết rõ đây là bẫy dập, hắc thương, Long Thư thì chỉ có các ngươi hai cái cũng chạy đến cướp pháp trường A. Thật đúng là có gan A. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới hắc thương cùng Long Thư. Xích Hổ Cương Nghị trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Đại nhân đối hai chúng ta huynh muội ân trọng như sơn. Bây giờ đại nhân gặp nạn, chúng ta há có thể. Long Thư thần sắc băng lãnh, lạnh lùng trả lời. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị vũ khí chi thần Phần cái kia thanh âm phẫn nộ chỗ. Đánh gãy, các ngươi tới làm gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đối với hắc thương cùng Long Thư xuất hiện tới cứu mình. Vũ khí chi thần Phần cũng không có chút nào ý mừng ngược lại là tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng sớm đã cùng hai người này đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là vì cái gì hai người này vẫn là muốn chạy tới? Đây rõ ràng cũng là cái bẫy dập. Bọn họ đây không phải đi tìm cái chết sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta a! Vũ khí chi thần Phần cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức đối với hắc thương cùng Long. Thư tức giận gào thét lớn. Đại nhân, chúng ta tới thì không có tính toán đi. Hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Không sai mà trả lời vũ khí chi thần Phần lại là hắc thương cùng Long Thư bọn họ cái kia vô cùng. Dứt khoát lời nói, ha ha, tốt một cái cùng một chỗ sinh cùng chết. Đã như vậy các ngươi thì đi chết đi, bắt lại cho ta hắn. Nghe được hắc thương cùng Long Thư bọn họ lời nói Xích Hổ không khỏi cười lên ha ha. Trong miệng truyền ra vô cùng thoải mái thanh âm. Giết, theo Xích Hổ lời nói rơi xuống. Đại lượng thủ vệ cùng binh lính tại thời khắc này đều là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắc. Thương cùng Long Thư phóng đi. Bọn họ càng là không chút do dự kéo trong tay súng ống nút bấm. Từng mai viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắc thương cùng Long Thư bất ngờ mà đi. Triển khai sắc bén sát phạt tới. Hừ, cộc cộc cộc. Thấy thế hắc thương cùng Long Thư trong lỗ mũi đều là không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt nồng đậm sát ý lấp lóe. Hắc thương trong tay song thương hiển hiện, thân pháp chớp động không ngừng mà bóp cò đối với những thủ vệ kia cùng các binh sĩ triển khai bắn. Giết, Long Thư trong tay một chiêu, một thanh đặc biệt thái đao phù hiện trong tay hắn, mang theo nồng đậm sát ý xông vào trong đám người triển khai hung mãnh chém giết. Chỉ là trong nháy mắt liền là có mười mấy tên thủ vệ bị hắc thương cùng Long Thư bọn họ ngược sát. Ngã xuống. Pok, bô nua các ngươi đi. Xích Hổ trong mắt nồng đậm sát ý chớp động. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, theo Xích Hổ lời nói rơi xuống, Pock cùng Bonua hai huynh đệ thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Hắc Thương cùng Long Thư. Phóng đi, triển khai hung mãnh công kích cùng sát phạt đến. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là cùng Long Thư cùng Hắc Thương tướng đánh nhau. Viên đạn bay tứ tung, đào quang kiếm ảnh, kình khí dâng lên, phốc phốc, bành, ngột ngạt tiếng va chạm, đao tử hoa quần áo rách thanh âm, miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Hắc Thương cùng Long Thư hai người bị Pock cùng Bonua hai huynh đệ công kích cho đánh trúng. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện xuống ở phía xa phòng ốc trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ bọn họ quần áo. Khi bọn hắn giãy giụa lấy theo trong vách tường đứng dậy, binh lính sắc bén kia dao nhọn cùng hắc động họng súng thì là đến tại bọn họ cổ cùng trên đầu, làm bọn hắn động tác cứng đờ. Tuy nhiên thực lực bọn hắn bất phàm, nhưng là không ngăn nổi đối phương nhiều người, cuối cùng thảm bại tại Pock hai huynh đệ trong tay. Các ngươi làm sao ngốc như vậy a? Nhìn lấy tình cảnh này, vũ khí chi thần Fran trong mắt nước mắt ngang dọc, trong miệng nhịn không được quát ầm lên. Fran, người có thể chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Hiện tại biết đau lòng, đáng tiếc đã muộn, đem bọn hắn cho giết. Nhìn lấy vũ khí chi thần Fran lời nói, Xích Hổ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Khặc khặc, bi kịch hai tên gia hỏa. Chết đi, nghe được Xích Hổ chỉ lệnh, đem sắc bén dao nhọn gác ở Hắc Thương cùng Long Thư trên cổ, binh lính trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn đến, bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong dao nhọn đối lấy hai người bọn họ cổ nổi giận chém mà xuống. Tàn nhẫn huyết tinh, bành, thế mà, ngay tại lúc này biến cố lồi ra hai đạo sắc bén kình khí trong lúc đó từ phương xa nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đánh vào cái kia hai tên lính trên ngực, để đến bọn hắn lúc trước thổ huyết tử vong, đem Hắc Thương cùng Long Thư theo trong tử vong giải cứu mà ra. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo, đáng chết hẳn là các ngươi mới đúng. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo thon dài bóng người thì là cất bước chậm chậm địa từ phương xa đi tới, làm cho mọi người ánh mắt đều là run lên. Rơi ở trên người hắn, hắn giữ lấy một đầu độc đáo mái tóc dài vàng óng, cương nghị khuôn mặt bị đen như mực kính chỗ ngăn cản, trong miệng ngậm một chi phù dung vương tuyết cà, trên tay mang đầy đủ nhẫn vàng, toàn thân tản ra cường đại khí tràng, đáng sợ uy áp hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán, làm cho bốn phía những cái kia xem náo nhiệt mọi người đều là không khỏi vô ý thức lui lại mấy bước, tự động nhường ra một cái thông đạo tới. Nguyên bản bị trói tại trên thập tự giá bởi vì Long Thư Hắc Thương bị tóm mà lâm vào tự trách cùng áy náy, vũ khí chi thần Fran cũng là tại thời khắc này chậm chậm ngẩng đầu lên. Khi hắn cái kia phủ đầy nước mắt cùng tự trách hai mắt thấy rõ ràng trước mắt cái kia ngậm si gà chậm chậm cất bước đi tới nam nhân lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia khuôn mặt tái nhợt lại là không khỏi đại biến, trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Cronus, ta tiên sư cha mày, ngươi là điên sao vậy mà chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt gì? Fran, hơn một năm thời gian không thấy ngươi nói nhảm vẫn là nhiều như vậy. Như không phải là bởi vì tiểu tử ngươi ở chỗ này, ta cũng không có lòng dạ thanh thản xem náo nhiệt gì. Nghe được vũ khí chi thần Fran lời nói, thời gian chi thần Cronus nhàn nhã quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Hỗn đàn, người mẹ nó là ngốc a, không biết đây là những tên kia bố hạ bẫy dập sao? Nhìn lấy thời gian chi thần Cronus cái kia nhàn nhã bộ dáng, vũ khí chi thần Fran trong lòng vừa cảm động lại là phẫn nộ, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Bẫy dập lại như thế nào? Ai để ngươi con mẹ nó là ta huynh đệ đâu? Bạo quân tên hỗn đản kia tại 3 năm trước đây ra tận danh tiếng chết. Ta mẹ nó còn lại huynh đệ đã không nhiều. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta trơ mắt nhìn lấy ngươi cũng đi chết à? đối với vũ khí chi thần Fren cái kia tiếng gầm gừ tức giận. Thời gian chi thần Cronus không để ý, quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Đón đến tiếp tục mở miệng nói, mà lại, không chỉ là ta một người đến, huynh đệ ngươi đều đến, các huynh đệ, đều đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.